Mê Tông Chi Quốc, chương 131, hồi 2, đội thám hiểm Tan Nai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mã Khôi lúc này không hiểu tại sao lão xà có thể cải tử hoàn sinh, đã thành thây ma vùi dưới đáy mộ trước mắt bao nhiêu người, mà giờ lại xuất hiện trong trạm thông tin giữa núi sâu, đồng thời còn có khả năng giấu mình trong bùn đất địa huyệt, hoàn toàn không cần thờ, những điều này đều cho thấy, gã không phải người sống. Từ Mã Khôi cũng nhận ra, lão già chẳng qua chỉ là tên giặc đất cả đời sống trong núi hoang, tuy cũng nham hiểm, tàn nhẫn như sư phụ của gã, lúc sinh thời đã giết bao nhiêu mạng người, lòng dạ hẹp hòi, nhưng lại là kẻ hữu dũng vô mưu, nên hoàn toàn có thể lựa lời trấn an, rồi sau đó ra tay khống chế cũng chưa muộn. Nhưng Từ Mã Khôi lại chưa tính đến còn có một nhân tố không xác định nữa ở ngay bên mình. Cậu dân binh Hồ Tử là người tính tình nóng vội, giống như một quả cầu lửa rực cháy, chỉ cần một câu nói không vừa tai cũng khiến cậu ta nổi giận lôi đình, hận không thể lập tức nhào tới cắn xé đối phương cho hà giận. Lúc này, cậu ta không nhịn được, đột nhiên giương súng bắn, lão xà đổ nhào xuống đất ngay tức thì cái đèn dầu rơi vỡ tan tành, lửa bén theo dầu đang chảy tràn ra mặt đất dẫn cháy tới thùng đạn, bên trong đựng toàn đạn pháo Đại Bác loại D-66, đường kính 152mm. Tuy dầu trong đèn không nhiều lắm, nhưng chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đủ cấy mầm lửa khắp tứ phía xung quanh. Cùng lúc đó, cuốn thuốc nổ tự chế trên người lão xà cũng rơi xuống đất, kíp nổ vừa bắt lửa thì đã lập tức bén cháy thần tốc, phát ra âm thanh nghe. Xì xì, rồi tỏa ra màn khói trắng mù mịt. Từ Mã Khôi thấy tình hình trước mắt nguy cấp, vội lao người chạy tới ôm cuộn thuốc nổ tự chế, lăn một vòng trên mặt đất tránh hướng lửa, rồi mau chóng dập tắt sợi dẫn nổ, nhìn lại thấy kíp nổ chỉ còn sót lại đúng nửa phân, trán anh bất giác đổ mồ hôi lạnh. Nếu nơi này xảy ra cháy nổ thì mấy trăm quả đạn pháo sẽ san phẳng quả núi này. Hội hài ngọng vội vàng chạy ra các hướng khác nhau dập lửa, còn cậu dân binh Hồ Tử thì vẫn đang đỏ mắt bám giết lão xà, vừa nhìn ngực lão bị đạn bắn nát, cậu ta liền lấy chân dẫm mạnh lên cái xác, giọng khinh miệt. Có khổng mới tin mày, nhưng cùng lúc đó bỗng nhiên cậu ta cảm thấy cổ chân mình bị siết chặt như thể có gọng kìm sắt bóp thật mạnh, đau buốt tận xương tủy. Không ngờ chân cậu ta đã bị cái xác nằm bẹp trên đất thò tay ra nắm. Hồ Tử biết tay lão xà toàn chai vừa dày vừa cứng, lớp chai sần dày cả đốt ngón tay, đó là kết quả rèn giũa của núi sâu rừng già, nó rất đắc dụng trong việc giúp lão xà leo cây trèo núi hàng ngày. Móng tay dài nhọn với lực siết khỏe kinh hồn ấy, đủ sức bóc tuốt cả da hươu. Hồ Tử thấy đối phương bị súng bắn gục dưới đất mới dám đến gần, nào ngờ lão xà đột một sống dậy, cậu ta sợ tái mặt, lúc này cổ chân đã bị bóp nát, cậu dân binh đau đớn gào thét thảm thiết rồi ngã vật xuống đất. Đối phương không để Hồ Tử gục hẳn xuống đất đã trộm năm đầu ngón tay thành hình đầu rắn, nhắm thẳng vào tim cậu ta, xuyên mạnh vào trong. Lão ra tay vun vút như gió cuốn xương lan, động tác nhanh đến khó lòng tưởng tượng, cậu dân binh Hồ Tử thoát chốc thấy ngực như bị búa tạ đánh trúng, mặt mũi tối sầm, tiếng gào thảm thiết do bị vặn cổ chân khi nãy, giờ vụt tắc nghẹn trong cổ họng. Lão xà thuận thế xông lên cắn một miếng vào má cậu ta, xé cả miếng thịt to như lòng bàn tay, nhảy nhụa cả da lẫn thịt đút vào miệng nhai rau ráu, hai mép rớt dòng dòng máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả chuỗi sự việc đó xảy ra đồng thời cùng lúc Tư Mã Khôi nhào tới dập tắt ngòi nổ và những người còn lại xông lên dập lửa tứ phía xung quanh, khi mọi người phát hiện ra sự việc thì lão xà đã kéo lê thân hình bê bết máu của Hồ Tử, mau chóng rút lui vào trong khe nứt trên mặt đất của kho pháo quân sự. Mọi người thấy lão xà không có sinh khí của người sống, sau khi bị súng bắn, vẫn có thể hành động như không hề hấn gì, thì ai nấy đều kinh hãi, không hiểu hắn là người hay yêu ma. Chuyện đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác, cả hội đành bạo gan xông lên cứu cậu dân binh. Ai ngờ cậu dân binh Hồ Tử vốn dĩ đang hôn mê thì bật tỉnh lại do cơn đau dữ dội khi bị xé má, cảm giác mặt mình nhấp nháp, trước mắt tối thui, thân sau bị ai đó không ngừng lôi kéo, cậu ta sợ hãi tột độ nhưng hoàn toàn mất khả năng kháng cự, chỉ còn biết giơ hai tay cờ quạng loạn xạ tứ phía, chẳng ngờ lại nắm được kíp hòa của khẩu Đại Bác D-66 ngay bên mình. Mọi chuyện trên đời, khi ta càng sợ thì nó lại càng dễ xảy ra, không ngờ ổ đạn khẩu Đại Bác D-66 lại lắp đạn thật và lên nòng sẵn sàng. Kho pháo quân sự lõi kép dưới lòng đất này được xây dựng từ cuối những năm 60, khi đó bộ đội hoàn toàn thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ trực ban, hàng ngày đều phải luyện tập tháo lắp đạn thật nhiều lần, có lẽ lúc nội bộ công sự xảy ra sụt vỡ, các nhân viên rút lui quá vội vã, nên sơ suất không kiểm tra lại lòng Đại Bác, dẫn đến việc khẩu Đại Bác luôn túc trực trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hội Tư Mã Khôi đuổi theo trong bóng tối, không ai phát hiện cậu dân binh giật kíp hòa, bỗng nhiên một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, khẩu Đại Bác ở phía sau bị cướp cò. Cũng may, đạn pháo lâu ngày nằm trong không gian âm lạnh, khó tránh khỏi ẩm ướt nên không thể phát huy tối đa sức nổ, tuy nhiên uy lực thì vẫn vô cùng kinh khủng. Trong kho pháo quân sự lõi kép gần như khép kín, âm thanh nghe ầm ầm rung chuyển, chẳng khác nào động đất, mọi người không kịp phòng bị nên ngã vật ra đất do lực đẩy của làn sóng khí, mắt nổ đom đóm, đầu óc ong ong, tê dần. Mọi người lảo đảo bò dậy, soi đèn quặng và đèn pin về phía trước, chỉ thấy khẩu đại bác nặng ngàn cân bị vụ nổ khi nãy xoay vần, nằm đổ dạp vào tường, phía sau nổ trống hoác, xung quanh không trông thấy bóng dáng của lão xà và hồ từ đâu cả, có lẽ lúc phát nổ cả hai đã lăn xuống khe sâu bên dưới. Tuy kho pháo quân sự được làm bằng bê tông cốt thép nhưng vị trí thiết kế không hợp lý, lực giãn nở tự nhiên ở chỗ tiếp giáp với mạch nham thạch không ngừng ép vào khiến lòng kho pháo phát sinh rất nhiều vết rạn vỡ, khi nãy lại bị khẩu đại bác nặng hơn 5.000 cân đổ vào thân bức tường vốn đã nứt liền sụp vỡ. Hai tai Tư Mã Khôi ù đặc nhưng vẫn nghe thấy âm thanh khác thường như thể khối bê tông cốt thép nứt vỡ, lòng thầm nghĩ. Toi rồi, không mau rút thì sẽ bị chôn sống trong lòng núi mất thôi. Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu Tư Mã Khôi thì bỗng nhiên anh nghe thấy một tiếng rung chuyển ầm ầm, động tĩnh đó không khác suy đoán của anh bao nhiêu, cả khối bê tông bắt đầu sụt lún. Anh vội ra hiệu cho bốn người còn lại chui vào khe nứt cạnh khẩu đại bác trốn tạm. Một lượng lớn vôi vữa bê tông rào rào đổ xuống, trong chớp mắt bụi tông mù mịt lấp kín mọi khe nứt trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc hồ từ bắn ngã lão xà, gây cháy cuộn thuốc nổ cho đến lúc cậu ta vô tình giật kíp hỏa khẩu đại bác khiến nó cướp cò, kho pháo quân sự sụp đổ, tất cả chỉ xảy ra trong vòng vài phút ngắn ngủi. Trong khoảnh khắc đó, mọi người đã phải trải qua bao phen chết đi sống lại, khói bụi dày đặc che khuất tầm nhìn, nhưng cũng không thể dừng lại để thở, cả hội đành mò mẫm theo hai vách tường đá tiếp tục di chuyển xuống sâu hơn. Mọi người phát hiện, phía dưới kho pháo quân sự là một không gian nằm giữa tầng nham thạch, đó chính là khe sâu trong lòng núi, càng xuống dưới lại càng khoáng đạt, trong đó trầm tích rất nhiều bùn đất, thảm rêu xanh ẩm ướt phủ một tầng dày, tạo thành bệ đất nằm treo leo giữa không trung, che lấp mọi động huyệt nằm dọc hai bên đường. Tư Mã Khôi nghe có tiếng động phát ra cách đấy không xa, liền soi đèn quạng tới đó, đúng lúc trông thấy lão xà đang lôi sình sịch cậu dân binh hồ tử chưa biết sống chết thế nào, vào trong một hang động, chỉ cách chỗ mọi người đứng tầm hơn chục mét. Cao Tư Dương nóng lòng muốn cứu người, liền giương súng bắn chỉ thiên lên trời một phát, lão xà không ngờ hội Tư Mã Khôi đuổi kịp nhanh đến vậy, nghe tiếng súng lòng cũng hơi hoang mang, liền vội vã nấp sang một bên, chẳng ngờ chân lại đạp trúng vỏ đất rỗng nằm giữa khe đá. Hắn và hồ tử cùng rơi xuống vực sâu trong lòng núi. Cả hội lặng người cùng nhìn xuống khe nứt, chỉ nghe tiếng gió lạnh thê thiết gầm gào, vực sâu tối thẳm không nhìn thấy đáy. Ngọn núi chính của đại thần nông giá cách mặt biển hơn 2.000 mét. Nếu khe nứt trong lòng núi dẫn thẳng xuống tận đáy, thì dẫu có mình đồng ra sắt cũng nát vụn thành đống bùn. Năm đó đội thám hiểm Ta Nai chọn địa điểm xuất phát ở đây, có lẽ nơi này thông với huyệt động dưới lòng đất cánh rừng nguyên sinh. Cao Tư Dương lòng nóng như lửa đốt, lúc đó cô định tìm đường mò xuống dưới, nhưng bốn phía xung quanh tối đen như đáy nồi, nên ngay cả phương hướng còn không phân biệt nổi. Tư Mã Khôi thấy địa thế hiểm yếu, vội cản Cao Tư Dương. Không phải tôi tạt gáo nước lạnh đâu, nhưng cô thử nghĩ xem, người rơi xuống đó còn sống được nữa không hả? Hải Ngọng cũng khuyên can, tôi thấy vậy đấy, cậu ta chắc hết cách cứu rồi. Thắng Hương Lân nói, nhưng cũng không thể trố mắt nhìn được, phải nghĩ ra cách gì xuống đó tìm kiếm chứ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nói xong, cô liền quay sang bàn bạc với Cao Tư Dương và nhị học sinh, bây giờ cửa động bên trên đã bị bịt kín bưng, không biết bao giờ Lâm Trường mới cắt cử người đến cứu viện. Cao Tư Dương và nhị học sinh cố gắng bình tĩnh suy nghĩ. Trước mắt cả hai phải đối mặt với thực tế vô cùng tàn khốc nhưng lại không thể né tránh, liên lạc điện đàm trong núi cho đến giờ phút này vẫn chưa thể sửa được, đợi khi Lâm Trường phát hiện đội thông tin bị mất tích rồi cử người đến điều tra, cả đi lẫn về chỉ ít phải mất 5 ngày. Mà cho dù có huy động bộ đội đến cứu viện rồi đào được đến nơi này thì cũng mất 1-2 tháng. Đó là cố gắng nghĩ theo chiều hướng tốt. Thời kỳ cách mạng văn hóa các ban ngành hành chính chỉ là hữu danh vô thực và khả năng lớn nhất là họ nghĩ luôn rằng đội thông tin đã gặp nạn trong núi nên không áp dụng bất cứ biện pháp nào nữa. Nếu ở lại đây chờ cứu viện thì cũng chẳng khác gì ngồi đợi chết, còn khả năng tự mình tìm cách đào thoát cũng gần bằng không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thắng Hương Lân không muốn nhìn hai thành viên sống sót của đội thông tin phải bỏ mạng ở đây, liền bàn bạc với Tư Mã Khôi xem có thể đem hai người này cùng đội anh hành động không. Tư Mã Khôi thấy Cao Tư Dương là học viên học viện quân y, chắc chắn có thể đảm nhiệm vai trò nhân viên y tế cho đội, bản thân cô cũng là người dũng cảm, chu đáo, hành sự quyết đoán, rất đáng tin cậy. Anh chàng nhị học sinh tuy thể hình gầy guộc nhưng lại hiểu biết kỹ thuật thông tin, chịu khó đọc nhiều sách, xét về trình độ lý luận sách vở thì vô cùng phong phú, nói không chừng có lúc phải dùng đến cậu ta. Cho hai người này đi cùng cũng không có gì phiền phức cả, chỉ ngặt nỗi, lượng lương thực và trang thiết bị mà ba người mang theo không nhiều lắm, chỉ đủ duy trì nhu cầu sinh tồn trong thời gian ngắn, nên có thể nói là cho họ đi theo có cả mặt lợi và mặt hại. Thế là Tư Mã Khôi bảo Cao Tư Dương, cô và nhị học sinh ngoài việc ở lại đây chờ cứu viện thì còn có lựa chọn khác, chính là đi cùng đội khảo cổ bọn tôi. Nhưng bọn tôi, ngoài việc tiếp tục nghĩ cách tìm kiếm lão xà và thi thể của hồ tử, còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn. Bọn tôi phải nghĩ cách xuyên qua lòng núi, thâm nhập thế giới dưới lòng đất nằm bên dưới rừng rậm nguyên sinh M Hải Cốc. Có điều tình hình cụ thể ở đó thế nào thì ngay cả bọn tôi cũng không rõ, hy vọng sống sót trở về cũng rất mong manh. Bởi vậy, tôi phải nói rõ với cô, nếu lựa chọn con đường này, thì hai người hội cô buộc phải vứt bỏ hết mọi cảm xúc như nghi kỵ, sợ hãi ra khỏi đầu, mọi việc phải nhất nhất nghe theo sự chỉ huy của tôi, cố gắng đừng gây ra phiền phức gì. Chỗ tôi cái gì cũng thiếu, chỉ duy phiền phức là lúc nào cũng dư thừa. Cao Tư Dương hiểu rõ tình cảnh trước mắt, cô không thể hy vọng gì ở đội cứu viện, cậu dân binh hồ từ lại 9 phần chết 1 phần sống, trong khi đó cái gã lão xà kia thì thật khó dùng hai từ sinh tử để hình dung, nếu chỉ dựa vào sức lực của mình và nhị học sinh thì chưa chắc đã đối phó được. Nếu phải sống mòn đến lúc bó gối chịu chết trong núi thì chi bằng cứ mạo hiểm đi theo đội khảo cổ, nhân tiện còn có thể truy lùng tung tích của tên lão xà. Nghĩ vậy, Cao Tư Dương liền gật đầu đồng ý, có điều cô vẫn không thích giọng điệu lạnh lùng của Tư Mã Khôi, nghe rõ vô tình vô nghĩa, cô thầm nghĩ. Còn chưa biết ai liên lụy đến ai đâu mà đã giáo trước. Nhị học sinh lại càng bạo gan hơn, cậu ta sớm đã không còn ôm hy vọng gì về tiền đồ của mình, giờ cảm thấy chuyện này kích thích hơn cuộc sống lao động cực nhọc trong lâm trường nhiều, huống hồ tổ trưởng đã quyết định như vậy thì cậu ta đâu dám ho he ý kiến gì. Trong lúc mọi người nói chuyện, Hải Ngọng đã bò vào hang động khi nãy lão xà bới ra thám thính một chuyến, lát sau anh bò ra báo cáo tình hình. Chẳng ngờ ngoài mười mấy cỗ xương khô của đội thám hiểm Tanai ra, trong ấy còn có một món hàng ngon lắm, cách trương.